Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, ôm đảo ép lôi đài cuộc chiến quảng vô địch. Đang quan sát Liễu Long đồng thời, Tô Kiếp còn đang quan sát Phong Hằng Ích, hắn động thủ càng là đơn giản trực tiếp, hướng phía đối thủ tiến công, vù vù hai quyền, liền giải quyết chiến đấu. Cùng như lần trước giải quyết chính mình một dạng đơn giản. Đơn giản giống như là tại tiến hành giả thi đấu. Chiến đấu như vậy, căn bản nhìn không ra cái gì nội tình. Bất quá Tô Kiếp biết, càng là đơn giản, càng thấy công lực, Phong Hằng Ích thực lực đã đạt tới một loại nào đó thâm bất khả trắc cảnh giới. Cứ như vậy một mực nhìn lấy trên lôi đài tình huống. Nghỉ ngơi cùng góp nhặt thể lực. Chờ đợi vòng tiếp theo tranh tài. Lúc đầu mấy ngày đấu vòng loại vô cùng tàn khốc, cường độ cao, mật độ cao, cùng phổ thông tranh tài cũng không giống nhau. Như thế nhường Tô Kiếp nghĩ tới thi đại học mô phỏng Tiền Tranh cũng ở tại chỗ. Tô Kiếp nhìn thấy Tiền Tranh, hắn cũng đến phiên một trận đấu. Đối thủ là cái có chút danh tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp, bài danh ước chừng là tại cả nước hơn 80 tên. Có tỉnh quán quân trình độ, quyền thối tổ hợp đều cực kỳ lăng lệ, hùng hổ dọa người. Nhưng Tiền Tranh bình tĩnh, tại mấy cái trốn tránh ở giữa, dùng thân thể cứng rắn vị trí ngạnh kháng sau một kích. Nắm lấy cơ hội, cấp tốc cận thân, dùng đầu gối thọt tới bụng đối phương, làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Này một loạt thủ đoạn, đã không phải là lúc trước cái kia miệng cọp gan thỏ tinh diệu thiếu gia, mà là kinh nghiệm xa trường lão tướng vốn có phong thái. Có thể đoán được đối phương lực quyền, dùng thân thể tới kháng trụ đập nện, nắm lấy cơ hội, cấp tốc xuất kích. Này kinh nghiệm cận chiến nắm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh chỗ bước. Tiền Tranh mấy tháng này huấn luyện tiến bộ thần tốc, nhất là tố chất thân thể, tối thiểu tăng lên mấy cái bậc thang. Tô Kiếp gật gật đầu. Tiền Tranh chiến thắng đối thủ về sau, còn cố ý hướng phía Tô Kiếp nơi này nhìn một cái. Theo ánh mắt của hắn bên trong, Tô Kiếp thấy được nồng đậm hưng phấn cùng khiêu chiến ý vị. Ta cái này trường cấp 3 đồng học thật đúng là lòng háo thắng mạnh. Nhất định phải chiến thắng ta. Tô Kiếp cười cười. Hắn biết Tiền Tranh khẳng định là bị Phong Hằng Ích nhìn chúng, làm bồi dưỡng đối tượng, bằng không thì không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy. Rất nhanh, cuộc tranh tài vòng thứ hai lần nữa bắt đầu. Điểm đạo võ thuật Tô Kiếp, Trung Long thể dục Trình Đống Lương. Tô Kiếp lên đài, phát hiện đối thủ lại có thể là Trung Long thể dục người, ngươi chính là điểm đạo võ thuật người. Trong chúng ta long đầu ngươi 3.000 vạn, bất quá ta cũng sẽ không bởi vì là người một nhà liền hạ thủ lưu tình. Còn muốn kiểm nghiệm một thoáng ngươi có thể hay không gánh xứng đáng 3.000 vạn đầu tư. Trình Đống Lương nói, Tô Kiếp không có trả lời, chỉ là chờ lấy trọng tài ra lệnh một tiếng. Bắt đầu, trọng tài thanh âm hạ xuống. Vù, Tô Kiếp ở trước mặt vọt ra ngoài. Hướng phía dưới một lặn, dùng chính là lặn xuống ôm, ôm chân quảng pháp, một chiêu này tại cách đấu bên trong hết sức phổ biến. Vô cùng đơn giản thực dụng, bất quá cũng rất dễ dàng phá giải. Thứ nhất là người cúi đầu xuống lặn ôm thời điểm, cái ót bạo lộ ra, rất nguy hiểm. Nếu như lúc này có người dùng truyền thống võ thuật bên trong lui bước phách quyền đập xuống, rất dễ dàng cái ót thụ thương, dẫn đến cái chết. Đệ nhị liền là đối phương tại ngươi xông tới nháy mắt đề đầu gối, nhường ngươi đụng vào trên đầu gối, cũng rất dễ dàng ôm chân không thành bị đầu gối thương. Bất quá tại chính quy trong trận đấu, cái ót là không cho phép đả kích, như vậy đối phương cũng chỉ còn lại có đề đầu gối. Quả nhiên, Trình Đống Lương tại Tô Kiếp động tác nháy mắt, bản năng nhấc lên đầu gối, nhấc lên ở giữa, hung ác dị thường. Nhưng Tô Kiếp tại nhào nháy mắt, đã sớm dự liệu được chiêu này. Tại hắn để đầu gối thời điểm, hai tay nhấn một cái, vừa vặn đặt tại đầu gối thước thần kinh địa phương, làm đối phương chân tê dần. Sau đó Tô Kiếp lần nữa ôm một cái, bắt lấy Trình Đống Lương hai chân, trực tiếp rút ra củ cải giống như kéo. Đây là quốc quắc đầu, bên trong hao thảo thức sụp đổ. Trình Đống Lương giống như món ăn trong đất cỏ dại, bị Tô Kiếp hao lên, trực tiếp rút ra căn, cái gì lực lượng đều không thi triển ra được. Sau đó liền bị một ném nện trên lôi đài, đầu chóng mặt, chính mình cũng không biết mình tại chỗ nào. Lại là một chiêu ôm quẳng bị miểu sát, bên trên một cái đối thủ bị Tô Kiếp từ phía sau cầm khiêng ôm ngã xuống đất. Lần này là bị ôm chân quẳng, liên tục hai lần dùng quẳng pháp chiến thắng đối thủ. Tô Kiếp tựa hồ đột nhiên lĩnh ngộ được vì cái gì năm đó Nhật Bản nhu đạo truyền đến Brazil, Brazil Carlos gia tộc mở phát ra tới đủ loại mặt đất kỹ bên trong, bằng vào đấu vật, thống trị tổng hợp cách đấu rất nhiều năm. Tại có quy tắc dưới tình huống, thiếp thân quảng pháp đích thật là lực sát thương to lớn, đơn giản hữu hiệu. Nhu đạo cũng chính là bằng vào tại này trở thành Nhật Bản học tập nhiều nhất, lực ảnh hưởng rộng nhất, đệ nhất tính thực dụng võ thuật. Chiến thắng Trình Đống Lương, Tô Kiếp lần nữa xuống khôi phục thể lực, chờ đợi vòng tiếp theo tranh tài bắt đầu. Mà Trình Đống Lương thua trận về sau, hết sức hối hận, đi đến bọn hắn đội trưởng trước mặt, cúi đầu không biết nói cái gì. Người đội trưởng kia phất phất tay, khiến cho hắn ra ngoài, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Tô Kiếp. Tô Kiếp cảm giác được người này chói mắt ánh mắt, chằm chằm được bản thân có một loại bùng cháy cảm giác. Hắn biết, Trung Long thể dục lần này dự thi đội trưởng gọi là Tống Quẻ, là Tống Quỳnh ca ca, thực lực rất mạnh, cùng Thẩm Đao là bạn tốt, cũng là trong nước đỉnh tiêm nhân vật. Quẻ ca, tiểu tử này lợi hại, ta xem lão Trình còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn trực tiếp ôm quẳng xử lý. Này người dùng có vẻ như không là Nhật Bản nhu đạo, mà là Trung Quốc thức cổ điển quảng pháp. Nếu để cho tiểu tử này ra đầu ngọn gió, vậy chúng ta sợ là phải bị muội muội của ngươi chê cười chết. Có cái dự thi tuyển thủ đối Tống Quẻ nói, muội muội ta ánh mắt hoàn toàn chính xác độc ác, đầu tư 3.000 vạn, bản tới nhà rất nhiều người đều phản đối, cho rằng nàng là tại làm loạn, không ngờ tới lại quăng đến cái bảo tàng. Tống Quẻ nhíu mày, cửu đình bảo an Thẩm Đao hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói này Tô Kiếp hắn không làm gì được, ta còn không tin, hiện tại xem ra cũng xem như cái kình địch đi. Rất nhanh, trận thứ ba lại bắt đầu, Tô Kiếp lần nữa lên đài, lần này đối thủ lại có thể là Bão Táp câu lạc bộ Hùng Chí Quang. Chúng ta lại gặp mặt, Tô Kiếp đối mặt Hùng Chí Quang, mặt mỉm cười, Hùng Chí Quang một mặt âm trầm, tựa hồ tại nghĩ đối sách. Hắn cùng Chu Xuân khác biệt, Chu Xuân trong xương cốt có chút cuồng vọng tự đại, nhưng hắn không có, ngược lại là sâu lắng tàn nhẫn. Từ lần trước thua trận bị đánh mặt, hắn sau khi trở về làm rất nhiều tính nhắm vào nghiên cứu. Bắt đầu, trọng tài phát ra tới thanh âm, Tô Kiếp thân thể khẽ động, liền chuyển qua Hùng Chí Quang bên người. Chiêu này xuất quỷ nhập thần, giống như thuấn gian di động, bộ pháp ma huyễn, đúng là UD tuyệt kỹ, ma thuật bộ. Này bước Tô Kiếp đã trong núi luyện được lô hỏa thuần thanh, tả hữu trên dưới tìm đúng góc chết. Ở phía trước hai lần trong trận đấu, hắn cũng không có dùng bộ pháp này, đó là bởi vì đối thủ quá yếu, căn bản không có thi triển bộ pháp này sự tất yếu. Mà Hùng Chí Quang khác biệt, thực lực của hắn cũng không kém Chu Xuân, mà lại độc ác trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm giải quyết chiến đấu, miễn cho bị hắn dùng cái gì ám chiêu ám toán. Loại người này, rất có thể đang đánh nhau bên trong liền không nói quy tắc. Phanh phanh, Tại Tô Kiếp di động đến bên cạnh mình thời điểm, Hùng Chí Quang giật mình, nhưng so với Trình Đống Lương muốn trầm ổn rất nhiều. Hắn xoay eo co lại thân, đột nhiên đánh ra hai quyền, khẩn thiết như mũi tên, là một mạch mà thành kinh cung lực lượng. Đây là truyền thống võ thuật bên trong băng quyền, nắm giữ góc độ đều cực kỳ tinh chuẩn, lực lượng thẩm thấu, khẩn thiết tận xương. Nhưng Tô Kiếp tại xông tới nháy mắt, đột nhiên xoay người một cái, đưa lưng về phía Hùng Chí Quang, đột nhiên khom người. Hùng Chí Quang hai quyền đánh vào Tô Kiếp cõng lên, giống như đánh vào xác rùa đen bên trên, ngược lại chấn đến quả đấm mình đều run lên. Hắn liền muốn thu hồi nắm đấm, nhưng Tô Kiếp tay lại đến phía sau lưng, bắt lấy hai cánh tay của hắn, mãnh liệt hất lên, cả người hắn giống như cái bao lớn bị Tô Kiếp kháng lên. Đến trên bờ vai, khiêng bao lớn, Tô Kiếp có vẻ như cái xã hội xưa lão nông dân khuân vác. Tại trên bến tàu thay người khiêng bao lớn, 100-200 cân bao lớn bị hắn tùy ý cúi thân phản tay vồ một cái. Hất lên, liền kháng đến trên bờ vai, bước đi như bay, đây cũng là quảng pháp bên trong ném qua vai. Hùng Chí Quang bị Tô Kiếp ném qua vai lên, luân cái 360 độ, từ phía sau ném tới đằng trước, đập ầm ầm trên lôi đài, thậm chí đều nghe được xương cột sống kéo kẹt thanh âm. Cho dù là hắn lại vật lộn, cũng không đứng dậy được. Hùng Chí Quang cũng có một cỗ ngoan kình, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Tô Kiếp, kiệt lực chống đỡ. Ánh mắt kia tựa hồ muốn ăn thịt người. Có thể Tô Kiếp ra tay nặng một chút, hắn tối thiểu trong vòng một tháng cũng không có thể tiến hành vận động dữ dội. Đối phó Hùng Chí Quang loại người này, hắn còn cảm thấy ra tay nhẹ. Chỉ là hiện tại lôi đài vật lộn, hắn không thể hạ nặng tay mà thôi. Tiền Tranh cùng Josh đều có thể cảm hóa, để bọn hắn thoát ly Phong Hằng Ích trận doanh. Nhưng Hùng Chí Quang loại người này trên cơ bản không có thuốc nào cứu được. Trọng tài đếm tới 10 âm thanh, Hùng Chí Quang vẫn là không có đứng lên, cuối cùng bị y sinh lên đài, dùng cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Tiểu tử này đủ hung ác, Tống Quẻ thấy ánh mắt nhảy một cái, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được Hùng Chí Quang có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại vật lộn giới, Hùng Chí Quang không có danh tiếng, nhưng trên thực tế người này thực lực phi thường mạnh mẽ. Am hiểu chém giết, hung ác vô cùng, liền xem như Tống Quẻ muốn thu thập đi người này, chỉ sợ cũng không có khả năng ba chiêu hai thức, mà là phải đi qua hàng loạt chiến đấu, tìm tới sơ hở, nhưng Tô Kiếp thế mà dùng khiêng mạnh mẽ chống đỡ hai quyền. Tiến hành ném qua vai. Loại kỹ thuật này cùng dũng khí, hắn tự giác rất khó làm đến. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra chờ mong cùng tiểu tử này so chiêu một chút. Tống Quẻ trên mặt xuất hiện, mong đợi mỉm cười. Ngày thứ nhất tranh tài, Tô Kiếp cũng chính là đến phiên ba trận toàn thắng, Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đồng dạng là như thế. Ba người đều không có gặp được cái gì cường đại nhân vật, giành được rất nhẹ nhàng. Tô Kiếp ba lần đều là dùng quảng pháp chiến thắng. Tại sau cuộc tranh tài, hắn cùng Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên vẫn như cũ về tới UD trong tiểu viện, tổng kết hôm nay kinh nghiệm, nhất là thảo luận Liễu Long, Phong Hằng Ích tranh tài tình huống. Tại trên máy vi tính xuất hiện hai cái cửa sổ. Một cái là Liễu Long chiến thắng đối thủ, chém dưa thái rau, mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra được thực lực của hắn. Mà Phong Hằng Ích cũng đồng dạng là đang thoải mái chiến thắng, nhưng lại để cho người ta nhìn rất giả dối. Bởi vì Liễu Long đánh ngã đối thủ động tác, đều hiện ra cực cao trình độ. Cho dù là không hiểu được cách đấu người đều cảm thấy công phu này đơn giản xuất tạc thiên. có thể Phong Hằng X tranh tài vô luận là sẽ trả là sẽ không người đều cảm thấy đang diễn cho. Mỗi lần Phong Hằng X đối đầu kẻ địch, liền là đi lên hai quyền, đối thủ kia liền đã ngã xuống đất, vụng về vô cùng. Hiện tại trên Internet rất nhiều người đều đang hoài nghi là giả thi đấu. Nhưng Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên thấy hết sức ngưng trọng. Liễu Long công phu không như gió Hằng X, Trương Tấn Xuyên được đi ra chấm dứt luận. Liễu Long thấy hình, chúng ta cũng nhìn ra được hắn thực lực mạnh, nhưng Phong Hằng X lại có càng cao một tầng, nhường đại gia cảm thấy giả. Trên thực tế là xem không hiểu hắn tranh tài, không lĩnh ngộ được chỗ tinh diệu trong đó. Nếu như gặp phải hắn, chúng ta cực kỳ nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ